Chương 2. 300 hắn vũ nhục ta. Đoạn Nguyệt đột nhiên quay lại đầu, nhìn về phía một bên uống trà Lục Tuần lão giả. Lão giả một đầu cương châm từng sợi tóc luồn lên, ánh mắt quắc thước, thân thể cứng rắn, mới mở miệng liền tiếng như hồng trung. Ba lão giả một bàn tay đem chén trà đặt ở dưới lòng bàn tay, trong khoảnh khắc ép tới vỡ nát. Tiêu Đông Sóng không khỏi liền run run người, ánh mắt có chút rụt rụt, thầm nghĩ hỏng bét, làm sao lại chọc cái này khó nói lao già rồi. Kiều Đông Sóng, ngươi dám giống của ta cháu ngoan Đoạn Chấn Hưng tức giận chất vấn, như cùng một đầu nổi lên hùng sư, lập tức liền muốn nhào lên xé mở Kiều Đông Sóng huyết hầu. Kiều Đông Sóng không tự chủ được liền lùi về phía sau mấy bước, lung tung hướng về phía Đoàn lao gia tử cười cười, Đoạn lao gia chủ, thật có lỗi, mới là ta thái độ có hơi quá khích. Đoạn Chấn Hưng hừ lạnh một tiếng, dùng sức vô vô bản, tiếng chấn như nổi trống, ta cháu ngoan muốn cùng ngươi so tài, kia là để mắt ngươi vì sao còn chưa động thủ. Kiều Đông Sóng mặt mo lập tức liền tràn đầy đại tiện sắc mặt. Mẹ nó lao ra từ đây ý là thật đúng là để hắn hạ thủ cùng Đoạn gia tiểu tử đánh a. Đoạn gia cái kia miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, một mặt hưng phấn kích động, còn làm trận vung vẩy lên cánh tay chân, một bộ chưa từng cùng người luận bàn qua lăng đầu thanh bộ dáng. Nhìn xem liền ngốc hề hề. Hắn ngộ nhơ đánh nặng, lão gia tử trên mặt lại không qua được, đánh nhẹ, chính hắn lại không vui lòng. Cái này La Ho Tư đánh với ngươi. Kiểu Trung Đức đỗng nhiên từ bên cạnh hắn đứng lên, tức giận nói, và ngươi, còn không có tư cách theo cha ta động thủ. Đoàn lão gia tử mặt mo lập tức lại trầm xuống, lực tay có chút dùng sức, ầm ầm một tiếng liền đem trước mặt bàn con cho đập tan trợn. Tiểu tử ngươi nói ai không có tư cách đâu. Đoàn lão gia tử quát. Đại vương khỏe mặt giật một cái, nhìn về phía bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh vương hậu. Vương hậu à, có hay không chuẩn bị thêm mấy chương bản? Kiều Đông Sóng xem xét lao ra tử tính tình nóng nảy muốn vọt đi lên, đuổi vội vươn tay ngăn lại nhi tử, cười làm lành nói, lao ra tử, khuyển tử không hiểu chuyện tốt. Đoạn Nguyệt giòn tan lên tiếng, đồng nhiên vượt mở đôi chân dài, trực tiếp từ trên bàn nhỏ nhảy tới, nhảy đến trong đại điện đường, một mặt quỷ quệt vui vẻ sông Kiều Trung Đức ngoắc ngoắc tay, thua cũng đừng khóc ca. Quy nhi đậu. Tiểu tử muốn chết. Không đợi Kiều Đông Sóng đi lên ngăn cản, Kiều Trung Đức thôi cực kỳ giống một đầu phẫn nộ voi, căm giận giẫm lên đại điện gạch đá, cùng nhanh hướng Đoạn Nguyệt trước mặt phóng đi, một quyền cùng với bạo giống đã tới Đoạn Nguyệt trước mắt. Một chút lá gan khiếp nhược quan lại thiên kim nhóm thôi nhao nhao rỗi ra hai tay che mắt, không đành lòng nhìn thấy một tên nhẹ nhàng tuyệt thế giai công tử bị man ngưu giống như chơi liều va chạm ra ngoài. Bên hai chỉ nghe oanh một tiếng rung mạnh. Tiêu Mục dùng khỏe mắt liếc qua hết lên, liền gặp Kiều gia bổn gia vị kia đại bá phụ, cả người ở giữa không trung lật lăn lông lốc vài vòng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp hất bay ra ngoài, hung hăng ném ra đại điện, xem chừng có thế tại đại điện bên ngoài gạch đá xanh thượng ném ra một cái hố cả tới. Đại vương cùng Triệu Hậu liếc nhau một cái, yên lặng đem ánh mắt chuyển qua vị kia Đoạn gia tứ công tử trên thân. Vị này Đoạn tứ công tử đột nhiên không cười. Một đôi hoa đảo trong mắt đẹp nổi lên vang trời tức giận, đồng nhiên quay đầu sông Đoạn gia lão gia tử gọi nói, ông ngoại hắn vũ nhục ta, hắn vợ ơ y ma phái một cái tiểu lục cấp huyền sư tới cùng ta luận bàn, hắn vũ nhục ta chính là vũ nhục lão nhân gia ngài Đoạn Chấn Hưng, đánh phía trước ngươi chẳng phải sẽ biết nhân gia Kiều Trung Đức, chính là một tên tiểu lục cấp huyền sư.